nhưng bị đẩy vào thế bí, lao lên gần lên cốt nói: "Bí mật này đúng là chuyện động trời. Các vị nói nó là thế nào thì nó chính là thế ấy, nghĩ nó là thế nào thì nó chính là thế ấy." Hải Ngọng ngứa ruột, phầm phầm lao vào lão, rút dao săn ra, định đẽo Triệu Lao Biệt thành cây gậy người luôn một thể. Từ Ma Khôi thấy tuy xung quanh lai lịch của Triệu Lao Biệt có nhiều điều ly kỳ, nhưng lão ta chẳng qua chỉ là hạng ít học, mở miệng ra là thở toàn khẩu ngữ giang hồ, lời lẽ thô kệch, mùa lão giải thích rõ ràng mọi bí mật cổ xưa ẩn chứa trong tâm bia vô vương còn khó hơn lên trời. Dẫu sao mọi người đã xuống tận đáy vực sâu, kiểu gì cũng nghĩ được cách tìm thấy tấm bia cổ. Trước mặt phải xác định chính xác lai lịch của lão đã. Nghĩ vậy, anh bảo đối phương trình bày cặn kẽ từ đầu chí cuối xem lão đã gặp những ai, học những công phu nào, biệt bảo được những báu vật gì, trải qua những sự kiện nào, từng đi đến đâu, vì sao lại xuất hiện ở dưới lòng đất này, nơi mà con người không thể đặt chân tới, và biết bí mật của tâm bia vũ vương qua nguồn thông tin nào. Triệu Lao Biệt cũng biết tiếc mạng sống, mà thấy không thể tiếp tục che đậy được nữa, lão đành khai ra thân thế của mình. Triệu Lao Biệt có cuốn Bí Thuật Biệt Bảo gia truyền, ngoài cặp mắt tinh như cú vỏ phân biệt được mọi báu vật trên đời, lão còn biết chút ít về mấy món công phu miêu thoán cầu thiểm, nghĩa là chó chui mèo lùi. Ngoài ra lão luyện cả khí công, từ trước đến giờ chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự nóng lạnh của thời tiết, trời nóng bức bao nhiêu lão vẫn mặc áo da như thường. Có điều lão ta quanh năm chỉ quanh quẩn khai hoang trồng cấy ở vùng nông thôn, chưa bao giờ được ra ngoài mở mang tầm mắt, cũng chưa đi đâu xa quá cổng làng. Triệu Lao Biệt là hạng người ếch ngồi đáy giếng điển hình, cùng lắm cũng chỉ thấy bầu trời rộng bằng lòng bàn tay, lâu nào cũng nghĩ ta đây tài giỏi lắm. Đấy, nhưng năm dân quốc, cả nước lâm vào nạn đói, người dân ở nông thôn chết đói như ngà già, lao đành bươn trải ra ngoài tìm kế mưu sinh. Nhưng lúc đó thế thời đang loạn lạc, lao không thể tìm thấy báu vật trong thành. Trong khi ngoài thành thì nhan nhản bọn ngựa vang, chỉ dân cướp đường giặc đất, chỉ bất cẩn một chút là mất mạng như chơi. Có câu hồ đói chặn đường vồ người, người đói ra đường mãi võ. Lao cùng bày đại mấy gánh hàng, diễn thử mấy chiêu, nhưng chuyện đời ăn cần tiền, ở cũng cần tiền. Trên có mái nhà, dưới có nền nhà, chi phí công cho quan viên và giang hồ đều phải nộp đủ. Lao lại chỉ biết mấy chiêu nhà quê, chẳng có mấy người cam tâm móc túi bỏ tiền xem lão diễn. Cuối cùng hết cách, lao đành hạ quyết tâm làm giặc đất. Nhưng năm đó tuy cả gầm trời đều loạn thành mớ bòng bong, nhưng giới giang hồ vẫn duy trì giới luật nghiêm ngặt. Người ta bảo đất có thổ công, sông có hà bá, thổ công hà bá đã không gật đầu thì đâu dám chen chân nhập bọn, mà nếu đánh lẻ thì ngặt nỗi thổ không thông, người không quen. Xưa có câu rất ly kỳ: làm ăn không đắc địa, chỉ tổ rước cục tức vào thân. Triệu Lao Biệt đương nhiên cũng thấu hiểu đạo lý này, lão cảm thấy tốt nhất nên tìm một bóng tùng để nương tựa, bởi rốt cuộc lưng có dựa vào gốc cây thì thân mới mong mát mẻ. Cái gốc cây to nhất lúc ấy tất nhiên là Thường Thắng Sơn. Nghĩ vậy, Triệu Lao Biệt liền đến bái kiến thủ lĩnh, thắp hương xin nhập hội. Nào ngờ tên thủ lĩnh đó lại trông mặt mà bắt hình dong, thấy Triệu Lao Biệt quê mùa một cục nên không mấy coi trọng. Triệu Lao Biệt thấy mình bị người ta coi thường thì tức nổ ruột, nghi thầm: bảng thống thời Tam Quốc tuy hình dáng xấu xí bé nhỏ, không đạo mạo cốt cách như Gia Cát Lượng, nhưng tài năng thì chẳng kém cạnh gì. Thế mà lúc đầu gặp mặt, Lưu Bị cũng có ý xem thường ông ta. Con người trên cõi đời này đa phần đều là hạng mắt thịt dung tục, chỉ biết coi bì tướng chứ đâu biết coi cốt tướng, sao hiểu được khí chất anh hùng. Triệu Lao Biệt tự ái, lao liền quyết định bỏ đi xa một mạch đến tận Tân Cương. Chặng đường này bám đầy phong trần bụi bặm, lao càng lúc càng đi xa dần về phía tây, càng đi xa